Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Sau lại hắn trở lại Thẩm gia. Ban đầu cũng có người có lẽ là hướng về phía Thẩm gia tiền tài quyền thế. Có lẽ là hướng về phía hắn mặt, khả năng cảm thấy đặc biệt mới mẻ đi. Liền bày ra một bộ ta thích ngươi thái độ thấu đi lên. Thậm chí ngay cả Thẩm Dục hậu cung đoàn, cũng có không ít người là trước đối hắn sinh ra tính thú. Nhưng mà cuối cùng không hề ngoài ý muốn, lại bị Thẩm Dục hấp dẫn, cuối cùng còn muốn đánh thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người này. Thật làm ta thất vọng, ta thật là mắt mù mới có thể coi trọng ngươi cờ hiệu. Dẫm hắn dẫm so với kia chút từ lúc bắt đầu liền thích Thẩm Dục người còn lợi hại. Này nguy hại chỉ số tuyệt đối không thua gì đại phấn biến thành đen lực sát thương. Đào Mộ kỳ thật không sợ bất luận kẻ nào chơi thủ đoạn làm hắn. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền ở nhân tâm lặp lại ngươi lừa ta gạt trong hoàn cảnh lớn lên. Cái gì việc đời chưa thấy qua, căn bản là không đang sợ, nhưng là thượng một giây còn đối hắn lời ngon tiếng ngọt thệ Hải Minh Sơn người. Giây tiếp theo liền thay đổi đầu thương trợ giúp Thẩm Dục đối phó hắn. Thời gian lâu rồi số lần nhiều, Đào Mộ cũng sẽ mệt, mấu chốt nhất là giải quyết cục diện rối rắm quá phiền toái. Tựa như Trác Nghiêm, ban đầu truy hắn thời điểm cũng nị oai đến không được. Tốt đến không được, hỏi han ân cần quan tâm săn sóc tú ân ái đều có thể tú đến làm thịt người ma trình độ. Hống Đào Mộ từ lúc ban đầu đề phòng nghiêm ngặt đến cuối cùng hoàn toàn tín nhiệm mần nhi kết quả. Hai người còn ngủ trên cùng cái giường đâu. Đào Mộ còn nghĩ khi nào rút ra không tới. Cùng Trác Nghiêm đi lãnh cái trứng đâu. Kết quả nhân ra trước chơi nị. Cảm thấy lòng dạ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn đại báo đốm không thú vị. Không bằng kiều kiều tích tích mềm mềm mại mại mèo ba tư. Mấu chốt là ngươi nha nị liền nị. Mỗ mỗ bộ còn có cái hạn sử dụng đâu, ai còn không cái thất niên chi dương, Đào Mộ cũng có thể lý giải, liền tính lại không thói quen, chỉ cần rộng mở nói rõ, Đào Mộ cũng không phải lì lợm la liếm thế nào cũng phải cầu cái đời đời kiếp kiếp cái loại này người. Hào tụ hào tán thể thể diện diện chia tay chẳng lẽ không hào sao? Mấu chốt Trác Nghiêm hắn không? Phải nói Đào Mộ tiếp xúc quá bất luận cái gì một vị luôn miệng nói quá ái mộ người của hắn đều. Không như vậy, phân cái tay thế nào cũng phải biến thành thâm cừu đại hận ngươi chết ta sống. Rõ ràng là chính bọn họ nị phiền một hai phải cắn ngược lại một cái. Còn dám bày ra một bộ chính mình chịu che giấu sắc mặt. Vẻ mặt bị thương chất vấn Đào Mộ. Thiền mặt tỏ vẻ không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên là như vậy lòng dạ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn người. Ta thảo các ngươi đại gia, các ngươi đều là ngày đầu tiên nhận thức ta có phải hay không? Mỗi lần yêu đương bị người theo đuổi cuối cùng đều phải rơi vào cái trở mặt thành thù lưỡng bại câu. Thương kết cục, cũng khó trách Đào Mộ hiện tại vừa nghe đến tương quan chữ đều phản xạ có điều kiện tính cảnh giác. Hắn thật là đặc biệt đau đầu. Một chút cũng không chờ mong có cái gì ưu tú người theo đuổi hắn ái mộ hắn. Hoàn toàn tương phản, ái mộ người của hắn càng là ưu tú, Đào Mộ càng là phạm sầu. Này mẹ nó nếu là trở mặt thành thù, ta phải hạ bao lớn sức lực bãi bình nội loạn. Lại nói hắn cũng không thấy ra tới Lệ Khiếu Hằng chỗ nào liền thích hắn. Hai người từ nhận thức đến hiện tại, tổng cộng cũng liền nửa năm thời gian. Gặp mặt số lần tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua 100 hồi. Trong lúc đàm luận việc tư thời điểm càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm đều đang nói công tác nói như thế nào đầu tư quốc tế thị trường. Đúng rồi, nhắc tới khởi công tác Đào Mộ mới bừng tỉnh hoàn hồn. Miêu hắn hơn phân nửa thân gia còn đè ở Khiếu Hằng tư bản đâu. Vốn dĩ cho rằng chính mình trọng sinh về sau vận khí đổi thay. Nhẹ nhàng là có thể bế lên đùi. Hai người hợp tác vui sướng phối hợp ăn ý. Một cái ra tài chính báo cáo một cái phụ trách cụ thể thao bàn. Đào Mộ cũng có thể hưởng thụ một chút nằm ở trên giường liền có tuyệt bút tài chính nhập chướng đũa. Cả money nề hà phía đối tác êm đẹp một hai phải động kinh. cơm đều ăn không sai biệt lắm đột nhiên thông báo. Ngoạ tào bệnh tâm thần a, tâm huyết dâng trào, đột phát kỳ tưởng, không như vậy lăn lộn người đi. Bình thường Bạch Lĩnh còn biết không có việc gì đừng hạt cằn cỗi làm văn phòng tình yêu đâu. Người một tiền đồ rộng lớn tư bản đại lão, ăn no căng một hai phải túm phía đối tác yêu đương. Liền tính tất cả mọi người đều thích nam nhân, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Tất cả mọi người đều là ông già thỏ ngươi nha còn có hay không điểm giống loài gen di truyền xuống. Dưới cơ bản nhất giống loài tập tính cùng hành vi thường ngày. Lại tưởng tượng đến Lệ Khiếu Hằng làm người thủ đoạn cùng với Lệ Gia Gia đại nghiệp đại. Đào mộ không những không có bị người thông báo kinh hỉ. Ngược lại có loại sắp bị trở mặt thành thù quang hoàn chi phối sợ hãi. Này nếu là một không cẩn thận đàm phán thất bại. Hắn điểm này tiểu gia sản chịu được Lệ Khiếu Hằng trả thù sao? Đào mộ hít sâu một hơi. Thật cảm thấy tốt cơ tim tắc nghẽn. Hắn có phải hay không nên nghĩ cách, trước đêm hắn ở Khiếu Hằng tư bản tài chính rút ra. Nhưng mà việc cấp bách, còn phải Trần An Trụ vừa lơ đãng liền động kinh phía đối tác. Lệ ca, đào mộ cố nén đầy bụng sốt ruột phun tào. Tươi cười ôn nhuận tỏ vẻ. Ngày này đột nhiên thông báo, thật là làm ta quá ngoài ý muốn, nói như thế nào đâu, ta cảm thấy chúng ta chi gian, đối lẫn nhau hiểu biết cũng không thâm ân đi ta làm người ngươi cũng biết. Ta không phải cái loại này thiên chân thuần túy người tốt. Ta biết Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu, đánh gãy đào mộ nói, ngươi không tin ta là thật sự thích ngươi, khả năng còn ở lo lắng cự tuyệt ta về sau. Ta có thể hay không bởi vậy thẹn quá thành giận, phá hư chúng ta hợp tác quan hệ, đào mộ không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng trực tiếp đem hắn lo lắng. Điểm ra tới, tức khắc có điểm xấu hổ, như thế nào sẽ, Lệ ca chức nghiệp hành vi thường ngày ta còn là phi thường tín nhiệm mần đi chúng ta hợp tác như. Vậy vui sướng, ở quốc tế dầu thô thị trường đã kiếm lời mấy chục tỷ M Kim Monster có thể nghĩ về sau thu hoạch. Tuyệt đối so với hiện tại lớn hơn nữa, Lệ Tổng cũng là người làm ăn, như thế nào sẽ xử trí theo cảm tính, đào mộ nói ngôn chi chuẩn xác nghiêm trang lời nói khẩn thiết. Tình chân ý chí, nếu là người bình thường khả năng thật sự tin, nề hà Lệ Khiếu Hằng đều không phải là người bình thường. Ta biết ngươi không tin ta thừa nhận, hôm nay thông báo quá đường đột, không có thể làm ngươi cảm nhận được ta đối đoạn cảm tình này coi trọng. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, không có thể làm ngươi cảm nhận được một người người theo đuổi hẳn là có thận trọng thái độ. Nhưng ta thật sự hy vọng ngươi có thể cho ta một cái chính thức theo đuổi ngươi cơ hội, ngươi. Không cần đáp ứng ta thông báo, ta chỉ cần ngươi có thể chính thức cho phép ta tới theo đuổi ngươi, đào mộ nội tâm ha hà đát. Tâm nói muốn cái gì thái độ a? Ngươi mẹ nó thái độ càng chính thức càng long trọng. Tương lai phản bội lực sát thương lại càng lớn có hay không? Này hết thảy đều là thành có quan hệ trực tiếp, lại nói tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi. Quang xem thái độ có ích lợi gì? Chỉ cần ích lợi cũng đủ. Hắn đối Lạc Dương, đối Trình Bảo Đông đều có thể quan tâm săn sóc tôn kính có thêm. Chẳng lẽ hắn cũng thích hai người kia sao? Đào mộ thậm chí không sợ Lệ Khiếu Hằng cùng hắn nói ích lợi. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình có thể cấp phía đối tác mang đến phong phú đến ra ngoài đối phương. Đoán trước lợi nhuận, hắn liền sợ Lệ Khiếu Hằng tùy hứng lên, liền ích lợi đều không cùng hắn nói. Lúc này đào mộ lại nghĩ tới Lạc Dương tới, hoảng hốt gian nhớ lại Lệ Khiếu Hằng vẫn là Lạc Dương phát tiểu. Tuy rằng này phát tiểu hàm kim lượng còn chờ thương thảo đi. Nhưng là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã cơ trí danh ngôn liền vào giờ phút này hiện ra ra lực sát thương tới. Như một đám đều không cho hắn hảo quá. Đào mộ nội tâm làn đạn xoát thành bình. Trên mặt lại còn muốn bảo trì bình tĩnh. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ta thật cảm thấy chúng ta hai người quan hệ không rất thích hợp yêu đương. Đề cập đến kế tiếp cũng. Ít nhất có vài chục tỷ vẫn là M Kim đại hạng mục đâu. Đại gia ngồi ở cùng nhau kiếm tiền thật tốt, ngươi thế nào cũng phải luẩn quẩn trong lòng muốn yêu đương. Đến lúc đó ngươi luyến ái nói cảm xúc không ổn định muốn nháo phân ra. Ta phải bồi bao nhiêu tiền? Đào Mộ sốt ruột dùng tay gãi gãi tóc. Nếu Lệ Khiếu Hằng có thể vẫn luôn bảo trì cảm xúc ổn định. Liền tính động kinh muốn cùng hắn luyến ái. Hắn vì hợp tác cũng có thể buông xuống dáng người vẫn luôn hống Lệ Khiếu Hằng. Nhưng Lệ Khiếu Hằng cảm xúc có thể vẫn luôn bảo trì ổn định sao? Ai mẹ nó cấp hạ bảo đảm a? Ngay cả Trác Nghiêm như vậy, bị hắn một tay nâng lên tới, đều có thể ở trở mặt thành thu thời điểm nói cắn hắn một ngụm liền cắn hắn một ngụm. Do dự đều không mang theo do dự một chút, còn chuyên môn hướng mạch máu hạ khẩu cắn chết bất loạn. Đào Mộ người trong nhà biết nhà mình sự, hắn biết hắn tính cách âm ngoan thủ đoạn độc ác, cùng hắn ở chung càng lâu người, cũng liền càng có thể thấy rõ hắn làm người. Có chút người trở mặt thành thù lúc sau, sở dĩ ra tay tàn nhẫn, chủ yếu cũng là sợ hắn sẽ ra tay trả thù cho nên tiên hạ thủ vi cường. Đây đều là nhân chi thường tình, nhưng hắn lý giải không được. Lời nói thật cùng ngài nói đi, Đào Mộ thật cẩn thận mà đánh giá Lệ Khiếu Hằng thần sắc. Ta tuy rằng thích nam nhân, nhưng là đời này không nghĩ tới nghiêm túc đứng đắn đắn yêu đương. Lệ ca ngươi là người tốt, ta cũng đừng chậm trễ ngươi đi. Tiểu Mộ không thích ta, tuy rằng không biết Đào Mộ đời trước trải qua, nhưng là từ Đào Mộ nghe được hắn thông báo về sau phản ứng cùng theo bản năng cân nhắc thái độ. Lệ Khiếu Hằng vẫn là thấy rõ ràng nhất quan trọng nhất một chút. Đây là sớm có đoán trước. Lệ Khiếu Hằng hơi hút khí. Hắn hướng về phía Đào Mộ cong cong khóe miệng. Tươi cười ôn nhuận trung thế nhưng còn có chút chậm rãi thâm tình. Ta tùy hứng thông báo cho ngươi thêm phiền toái đi. Đào Mộ khách khí lời nói vừa muốn buột miệng thốt ra. Tầm mắt chạm đến Lệ Khiếu Hằng ôn nhuận thâm tình lại khó nén mất mát đôi mắt. Chần chờ một chút, chậm rãi gật đầu, cười khổ nói, là có điểm mà đi, xin lỗi, Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng. Hắn cấp chính mình đổ một ly trà ấm thủy, chậm rãi uống lên hai khẩu, làm chính mình bình tĩnh lại. Ngươi nói đúng, nếu là xuất phát từ lâu dài hợp tác suy xét, ta vốn không nên như vậy tùy hứng thông báo, không nên đem chúng ta quan hệ trộn lẫn từng vào nhiều tư nhân cảm tình. Này sẽ làm cho chúng ta hợp tác, rất có thể sẽ bởi vì tư nhân cảm tình không ổn định. Lệ Khiếu Hằng đầu óc có điểm loạn, nhưng là lại thực thanh tỉnh. Hắn biết chính mình cần thiết làm điểm cái gì. Trần An một chút trước mắt này chỉ khẩn trương đến suýt chút liền phải tạc mau báo đố money thật. Là thực hổ thẹn, uổng phí ta sống ngu ngốc Tiểu Mộ vài tuổi. Ở này đó vấn đề thượng ngược lại không có ngươi xem minh bạch bình tĩnh, Đào Mộ tươi cười ôn hòa. Bất động thanh sắc mà đánh giá Lệ Khiếu Hằng, phán đoán đối phương đến tột cùng đang nói trường hợp lời nói. Vẫn là thiệt tình như vậy tưởng, đương nhiên, mặc kệ Lệ Khiếu Hằng trong lòng nghĩ như thế nào, nếu hắn có thể lý trí điểm, nên biết bọn họ ổn định hợp tác quan hệ. Xa so từ hormone thao tác luyến ái quan hệ càng quan trọng. Một cái tương lai tư bản đại lão, hẳn là minh bạch như thế nào cân nhắc này hai loại quan hệ. Nghĩ đến Lệ Khiếu Hằng đời trước ở quốc tế tư bản thị trường thanh danh địa vị. Đào Mộ đối Lệ Khiếu Hằng quyết định vẫn là báo lấy lạc quan thái độ. Cho nên ta trải qua thận trọng suy xét về sau, vẫn là quyết định, quả nhiên đi, đại lão chính là đại lão. Liền tính ngẫu nhiên sẽ trừ phong, tâm tính lý trí vẫn là có thể tín nhiệm, tựa như chúng ta hợp tác thời điểm, từ ngươi lựa chọn đầu tư hạng mục ra tay thời gian. Ta phụ trách cụ thể thao bàn, tình cảm của chúng ta cũng đem quyền quyết định giao cho ngươi, ta chỉ phụ trách theo đuổi ngươi, đến nỗi hay không tiếp thu ta theo đuổi, từ ngươi tới quyết định. Ha, Đào Mộ vẻ mặt mộng bức nhìn Lệ đại lão. Người mẹ nó đậu ta đâu? Chương 99 ăn xong cơm chiều. Lệ Khiếu Hằng theo thường lệ đem Đào Mộ đưa về trường học. Tính tiền thời điểm, Lệ Khiếu Hằng còn làm người phục vụ hỗ trợ đóng gói hắn cấp Đào Mộ lột con cua dùng kia bộ cua 8. Kiện, tuy rằng thông báo thất bại, nhưng Lệ đại lão cảm thấy chính mình lần đầu tiên thông báo vẫn là thực đáng giá kỷ niệm money hắn. quyết định đêm này bộ cô tám kiện coi như đào mộ để lại cho hắn tín vật. Lên xe thời điểm, Lệ Khiếu Hằng còn vẻ mặt cảm khái đối đào mộ nói. Ta biết, ngươi hiện tại còn chưa tin ta đối với ngươi là nghiêm túc. Nhưng ta có thể chứng minh, ta đối với ngươi cảm tình giống như là chế tạo này bộ cô tám kiện bạch cương. Vĩnh viễn cứng rắn sẽ không thay đổi, cũng sẽ không thượng tú, đào mộ, ngoặc kép, hào thổ, Lệ Khiếu Hằng nhìn đào mộ trên mặt chợt lóe mà qua tiểu ghét bỏ. Nhịn không được mỉm cười, hắn cảm thấy hắn lần đầu tiên thông báo tuy rằng thất bại. Nhưng từ nào đó trình độ thượng giảng, cũng coi như thành công, ít nhất đào mộ giờ phút này đã minh bạch hắn tâm ý. Tựa như một cái bị đông đảo tư bản truy đuổi hảo hạng mục. Hiện tại Ất Phương đã thấy được hắn hợp tác ý đồ. Như vậy kế tiếp, hắn chỉ cần hướng Ất Phương chứng minh chính mình thành ý cùng năng lực. Có thành ý nắm tay qua song hạ nửa đời, có năng lực giải quyết hai người xác nhập sau bất luận cái gì nan đề. Lệ Khiếu Hằng tưởng, hắn hẳn là trở về làm một phần kế hoạch thư. Chẳng những muốn cho đào mộ nhìn đến hắn thành ý, còn phải làm đào mộ nhìn đến hắn chấp hành lực mới được. Mà ở đào mộ tiếp thu hắn theo đuổi phía trước, Lệ Khiếu Hằng cho rằng chính mình cần thiết lấy 200% nỗ lực cùng nhiệt tình. Đà động vị này tài hoa hơn người rồi lại rất khó thuyết phục hợp tác đồng bọn. Là quan điểm tưởng, hợp tác đồng bọn, nhân sinh bạn lữ, đều là bốn chữ, hắn tiêu phí nửa năm thời gian. Làm được người trước, còn có ba chữ chi kém, ấn thời gian đổi, ít nhất còn có một năm rưỡi chuẩn bị thời gian, làm đào mộ đáp ứng hắn theo đuổi, liền tương đương với dùng một năm rưỡi thời gian thúc đẩy hạng mục đã được duyệt. Chờ đến đào mộ tiếp nhận rồi hắn theo đuổi, cũng chính là Ất Phương đồng ý hợp tác ý đồ, kế tiếp nói ái thời gian liền cung cấp với cũng mua đàm phán. Chờ đến ma hợp không sai biệt lắm. Liền có thể suy xét xác nhập công việc, chính là bàn chuyện cưới hỏi. Sinh hoạt sau khi kết hôn liền tương đương với xí nghiệp xác nhập sau chiến lược điều chỉnh cùng. Giá cấu biến động, hết chương.